Chàng rể đào hoa, chương 564. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 564. Rốt cuộc cậu đang sợ cái gì? Tôi còn có thể thoát khỏi tay cậu được sao? Nếu như cậu sợ thì có thể cắt đi hai chân của tôi, như vậy thì tôi cũng không chạy được nữa, chờ thêm một thời gian nữa đến khi vợ của tôi là Mieko có mang thai hay không, nếu như đã có thì cậu có thể giết tôi ngay lập tức, còn nếu như chưa có thì tôi sẽ để cô ấy mang thai sau đó thì cậu giết tôi không được sao? Tại sao cậu có thể nhẫn tâm như vậy? Cha mẹ của tôi cũng đã từng giúp đỡ chú Lưu của cậu, cậu vuốt mặt cũng phải nể mũi, tôi đã không thể phụng dưỡng cho cha mẹ của mình thì cũng phải để lại đứa con để phụng dưỡng cho họ chứ. Anh ta đang nghĩ nếu như việc Trần Hoàng Thiên trở về giết anh ta mà chấn động, rất nhanh sẽ được truyền ra bên ngoài, hơn nữa còn có thể truyền đến lỗ tai của Hàn Tử Minh. Nếu như Hàn Tử Minh biết được việc Trần Hoàng Thiên vẫn chưa chết thì chắc chắn anh ta sẽ nhanh chóng từ Mỹ trở về đây để tiêu diệt Trần Hoàng Thiên. Chỉ cần có thể kéo dài được thời gian, sau khi Hàn Tử Minh trở về tiêu diệt Trần Hoàng Thiên thì không phải anh ta sẽ giữ được cái mạng của mình hay sao? Đây cũng là lý do mà anh ta nhất quyết muốn để lại một đứa con cho cha mẹ của mình. Hiện tại mới cảm thấy sợ hãi sao, lúc trước khi mà cậu bắn chết ông nội của mình, hãm hại chú hai của mình và con của Trần Hoàng Thiên thì tại sao cậu không nghĩ tới hậu quả của ngày hôm nay? Nước mắt trên đôi mắt già nua của Dương Thiên Dũng đang trực trào ra, đi đến trước mắt Dương Chí Văn đánh cho anh ta vài cái, trong lòng có bao nhiêu đau khổ thì chỉ có người cha là ông ta mới hiểu rõ được. Dù sao cũng thân là con trai, hiện tại Dương Chí Văn vẫn chưa có đứa con nào, cho dù hiện tại Dương Chí Văn có con thì ông ta cũng hận không thể tự tay mình xé xác làm thịt của Dương Chí Văn. Đừng đánh nữa, Dương Chí Văn quát to một tiếng, sau đó nói với Trần Hoàng Thiên. Dương Ninh Vân vẫn còn ở trong tay của Hàn Tử Minh, Hàn Tử Minh chính là cao thủ được công nhận là mạnh nhất thiên hạ này, chắc chắn là cậu không thể đánh lại được anh ta, nếu như cậu không lại anh ta thì chắc chắn rằng cậu cũng không thể cứu được Dương Ninh Vân đâu cưng à, nếu như cậu không giết tôi thì tôi có thể giúp cho cậu cứu được Dương Ninh Vân, nếu như mà cậu vẫn muốn giết tôi thì một tia hy vọng cậu cũng không còn nữa. Nghe những lời nói này của Dương Chí Văn thì Trần Hoàng Thiên rơi vào trầm mặc. Anh cũng không phải không thừa nhận Dương Ninh Vân rơi vào tay của Hàn Tử Minh, nếu như muốn cứu cô ra thì quả thật là một chuyện khó khăn. Không nói đến việc có thể đánh thắng được Hàn Tử Minh hay không, cho dù có thể thắng được thì Dương Ninh Vân cũng đang ở trong tay của Hàn Tử Minh, chính vì vậy anh cũng sẽ bị Hàn Tử Minh bó tay bó chân, sẽ phải chịu uy hiếp của Hàn Tử Minh. Lúc trước vào thời điểm cứu con trai, Hàn Tử Minh đã nếm qua một lần thất bại dưới tay của anh, đối với trí thông minh và trí tuệ của Hàn Tử Minh thì chắc chắn anh ta sẽ không phạm phải sai lầm lần thứ hai, vì vậy để anh cứu được Dương Ninh Vân thì là một chuyện rất khó. Trái lại rất có khả năng Hàn Tử Minh sẽ dùng Dương Ninh Vân để uy hiếp anh. Cho nên nếu thật sự muốn cứu được Dương Ninh Vân ra thì chỉ cần Hàn Tử Minh không dùng Dương Ninh Vân để uy hiếp thì anh có thể đấu tay đôi với Hàn Tử Minh. Mà Dương Chí Văn lại là con chó của Hàn Tử Minh, anh ta có cơ hội tới gần Hàn Tử Minh thì cũng tức là anh ta có cơ hội để giúp Dương Ninh Vân trốn thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu quả thật là như vậy thì tạm thời đúng là không nên giết Dương Chí Văn, để cho Dương Chí Văn đi cứu Dương Ninh Vân. Cách chương.